Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 78 đối phương tuyến cùng phòng ganh. Trương Phong trực tiếp đẩy một cái bên phải Tăng Tuấn. Ngươi còn đánh giám, binh cũng không dám bổ. Bang lão Lục soát rừng. Chúng ta đem lão Lục nuôi đứng lên. Lão Lục cố gắng có thể đẩy đại bản doanh. Tăng Tuấn chưa kịp đối phương tuyến khó khăn đâu. Vừa nghe Trương Phong nói như vậy, lúc này đáp ứng nói. Tốt, nói sớm a, dựa vào, ta đối phương tuyến mệt chết rồi. Cái này Kailin thật là lợi hại. Quy một cái liền mấy trăm huyết. Sao, nói lơ lăng có thể đẩy sao? Trước nuôi lại nói. Đi, trước bang lão Lục đem bùa xanh đánh a. Hắn soát rừng, soát không có lam rồi. Bởi vì hạ tân nhanh không có lam rồi. Thả không được bốn cái kỹ năng. Fiora cũng bắt đầu đi ra farm lính. Hạ tân cũng không còn không chim hắn. Trương Phong gật đầu. Ân, ta đánh lam, người đánh u linh a. Trương Phong trực tiếp mở đại đả bùa xanh. Mỗi cái đánh tới thừa lại một điểm huyết. Liền mở V kép hồi huyết. Thuận tiện các loại hạ tân qua đây. Twisted Fate hạ bộ mở lớn bay thẳng phổ thông. Chạy đi đánh lên đường u linh rồi. Hạ tân từ bùa xanh tường bên kia. Một V kép đi qua. Thải chết một người lam thêm hai cái nhỏ. Lại đi qua mấy bước. Một cái quy trực tiếp tịch thu Tăng Tuấn chuẩn bị cho hắn u linh. Trương Phong đánh xong thẳng đến ba lang. Twisted Fate phải đi đánh bốn. Lợp lăng soát hết trực tiếp V kép chạy đi đi phổ thông soát binh. Hắn hiện tại làm lạnh đầy. V kép cũng liền 6,7 giây làm lạnh. V kép thêm chính là một hàng binh. Soát hết một hàng binh. Đi tới phổ thông trụ dưới. Bên phải thải một cước. Trở về. Tịch thu bốn cái bốn. Lại đuổi đến ba lang chỗ. Một cái giết chết ba lang. Tiền ào ào trương. Một lớp rừng có thể có 80 đến 100 nhiều tiền đâu. Master Yi có V kép thêm huyết. Đánh rừng rất nhẹ nhàng. Twisted Fate liền tương đối cật lực. Chỉ có thể nhiều giờ hồng rồi. LeBlanc đã mở ra vô hạn soát hình thức. Cũng chỉ có thật tình thành ý nuôi phổ thông. Mới có thể đem nuôi chó chiến thuật phát huy đến cực hạn. Soát hết cạnh mình rừng. Trương Phong có chút không dám vào đối phương rừng khu. Người nói đúng mặt có thể hay không bắt chúng ta a? Không có khả năng. Người kia vừa mới không phải nói. Bọn họ chủ yếu tuyến thượng quấy dày sao? Tới bắt rừng để làm chi? Vì đặc biệt giết chúng ta người sao? Cũng là, hạ tân đã soát phong. Một hàng binh qua đây. 3-4 giây bên trong soát hết. Lại hoa 10 giây không đến soát rơi hai người bọn họ chuẩn bị cho hắn rừng quái. Lại dùng còn thừa lại 10 nhiều giây bồi hai người lại soát hai sóng rừng. Đánh xong cụ thể bao nhiêu tiền? Vỗ một hàng binh thô sơ giản lược tính toán 150 mà tính. Bốn sóng rừng quái là vượt qua 250 khối. Coi là một phút hệ thống phân phối 90 đồng tiền. Hàng này cực hạn soát rừng. Một phút có thể soát 500 khối ở trên. Thuận tiện còn phân nửa rừng quái kinh nghiệm. Ba người thừa bao bốn phiến rừng khu. Cùng phổ thông một hàng binh. Ngay cả hà đạo bảo tàu cũng không chạy khỏi mấy người ma chảo. Mấy người tôn chỉ là chỗ đi qua. Không chừa mảnh giáp. Hạ tân cũng không biết mấy người cuộc tranh tài này đã đem phòng khách chỗ người cho kinh ngạc đến. Ngây người rồi. Bởi vì điện báo mạnh mẽ lắp khảo hạch rất nhiều người. Đưa tới trong phòng khách máy móc tử đô ngồi đầy. Còn rất nhiều người đang đứng chờ. Vì không phải để cho bọn họ buồn chán. Cũng để cho bọn họ nói trước giải khai nội dung khảo hạch. Một cái điện tử cạnh kỹ xã can sự. Liền đề nghị nói để cho bọn họ những thứ này đứng ở bên ngoài người nói trước cởi xuống trong cuộc. Thi dung, nhìn bên trong sát hạch tình huống. Trong lòng có cái đo đếm. Sau đó để quầy hàng đem hàng đầu năm thai cơ tử chống ra. Chuyển thả bên trong môn học hai sát hạch tình huống. Cũng không thể làm cho người xem bổ đao a. Năm thai cơ tử phía sau liền nhất thời bu đầy người. Nhưng tiếp sóng tình huống lại lệnh cán bộ đều kinh ngạc rồi. Nói xong đối phương vải nỉ kẻ. Nói xong áp chế quấy dày đâu. Làm sao hai bên đều ở đây sát nhân. Đường biên là rất bình thường học viên bị giết.